Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2652. Đệ 2652 chương hư thật. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đã đến khi, toàn bộ cửa hàng đã tụ tập đầy người. Cửa hàng ngoại đồng dạng đứng đầy người. Hoàng tộc, Nam Cung gia cùng tam đại gia tộc tới không ít tinh anh đệ tử. Mặt khác lớn nhỏ gia tộc tinh anh đệ tử cũng không có rơi xuống. Bọn họ một phương diện không tin Ngô Thanh Thiền thật có thể vì linh thực tăng lên thiên phú tiềm lực, một phương diện lại nhịn không được mặc danh chờ mong lên. Đại gia chỉ ôm một cái mục đích mà đến, thăm thăm Ngô Thanh Thiền hư thật. Ngô Thanh Thiền vừa mới chuẩn bị tuyên bố đúng lúc tới rồi. Liền nhìn đến gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế mang theo vài tên Vĩnh Hằng Thần Đế từ cửa sau đi đến. Vừa định tiến lên bái kiến liền thấy gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đối nàng xử một cái ánh mắt. Vì thế Ngô Thanh Thiền đối Thạch Hy nói vài câu. Thạch Hy đi qua đi đem vài vị thỉnh tới rồi cửa hàng một cái cố ý lưu ra tới địa phương ngồi xuống. Ở đây người không khỏi đánh giá khởi gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế mấy người tới. Nhưng lại chỉ có số ít người nhận ra mấy người thân phận. Nam Cung Băng, Hoàng Phổ Khiếu, Công Trị Hàn Ngọc cùng Hiên Viên Lan nhìn thấy gia tộc bọn họ Thái Thượng Trưởng Lão sau đều kinh. Ngạc kinh, vốn định tiến lên bái kiến lại bị đối phương dùng ánh mắt ngăn lại. Chỉ có thể giấu hạ kia phân khẩn trương làm bộ không phát hiện. Loan gia Loan Hân cũng không có tới. Tới là một người nàng thân tín. Cũng là vì tìm tòi Ngô Thanh Thiền hư thật, giờ lành vừa đến, Ngô Thanh Thiền trong tay nhiều ra một phen màu tím trường cung. Đối với cửa hàng ngoại không trung bắn ra 9 chi mang theo lưu quang mũi tên. Mũi tên phá không mà ra rơi xuống một tầng cấm chế thượng nháy mắt kích phát. Giữa không trung liền hiển lộ ra ba cái rồng bay phượng múa màu sắc rực rỡ tự thể, đệ nhất trang. Hơn nữa thật lâu không tiêu tan. Hôm nay là ta đệ nhất trang khai trương ngày đầu tiên. Đa tạ các vị bằng hữu tiến đến chúc mừng. Phong Thần đi đến cửa hàng trung ương đối mọi người ôm quyền. Đệ nhất trang từ hôm nay trở đi sắp xuất hiện bán thiên phẩm dược tề. Chất độc hóa học, thiên phẩm thánh khí cùng thần khí, cùng với thiên phẩm thực văn phù, thực văn cấm chế cùng thực văn minh khác nghe được hắn giới thiệu. Mọi người nhịn không được khiếp sợ đồng thời lại ồ lên. Ở toàn bộ trung thiên cảnh còn không có nào một nhà cửa hàng sẽ bán ra nhiều như vậy thiên phẩm đồ. Vật, không phải bọn họ không nghĩ, mà là không có cái kia thực lực. Phong Thần thần sắc đạm nhiên dừng một chút nói. Hôm nay, Ngô Thanh Thiền còn đem vì Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu Vương cấp huyết mạch linh thực tăng. Lên thiên phú tiềm lực. Tương lai cũng sẽ tiếp cùng loại sinh ý, bất quá thời gian cùng giá cả từ chúng ta đệ nhất trang định đoạt hảo. Ta cũng không nói nhiều, tin tưởng đại gia đối linh thực tăng lên thiên phú tiềm lực tò mò thật lâu. Hiện tại khiến cho đại gia tới cùng nhau chứng kiến kỳ tích đi, Phong Thần lui ra phía sau vài. Bước cùng Ngô Thanh Thiền ăn ý liếc nhau, Ngô Thanh Thiền liền đi tới cửa hàng trung ương, các ngươi ai trước tới? Ngô Thanh Thiền nhìn Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu hỏi. Nàng cũng lười đến nhiều cùng ở đây người giới thiệu, nói được lại dễ nghe cũng không trực quan cảm thụ khắc sâu. Nam Cung Băng nghiêng đầu đối Hoàng Phổ Khiếu nói. Ngươi cống hiến tài liệu, ngươi trước đi, hắn làm Hoàng Phổ Khiếu trước tới cũng không phải muốn thử thăm Ngô Thanh Thiền. Sâu cạn ý tứ. Đơn thuần chính là bởi vì Hoàng Phổ Khiếu cống hiến ra kia cây xích huyết san hô vì tài liệu. Hơn nữa vô luận Nam Cung gia thế lực có bao nhiêu đại, cũng chỉ là thuộc về thân tử, quân thần chi đạo Nam Cung gia lịch đại người thừa kế đều yêu cầu tuần hoàn. Hoàng Phổ Khiếu cũng không nhún nhường khách sáo, cười đi đến Ngô Thanh Thiền trước mặt. Vậy ta trước đến đây đi, Ngô Thanh Thiền trong tay đều ra một thốc phí lục sắc dùng dị năng. Ngưng tụ cùng loại ngọn lửa lực lượng, đem ngươi phải tiến hành tăng lên linh thực thả ra đi, hảo. Hoàng Phổ Khiếu cũng không khách khí, tâm thần vừa động 5 cây vương cấp nhan sắc khác nhau linh thực xuất hiện ở mọi người trước mặt. nhìn Hoàng Phổ Khiếu năm cây thuộc tính hoàn toàn bất đồng linh thực. Ở đây người không thế nhưng cảm thán, thật không hổ là hoàng tộc thái tử, này vài cọng linh thực nhưng đều là siêu cấp hy hữu chủng loại. Ngàn năm khó tìm ni, hết chương.